Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241, đối mặt bốn cụ tàn khuyết không đồng đều thi thể. Vị này trung niên nhân hiển nhiên hỏng mất, logic hỗn loạn nước miếng tung bay, thấy mọi người không nhúc nhích, hắn xoay người liền chạy, hai gã người chèo thuyền nghiêng ngả lảo đảo đi theo phía sau. Thượng đế a, các ngươi sẽ hối hận, nơi nào còn dùng đến hối hận. Mọi người một tiếng tiếp đón, đuổi theo đi thành thạo đem bọn họ bắt lấy, dùng dây thừng bó vững chắc, cái này nhưng thọc tổ ong vỏ vẽ. Bêu la tư khắc tư tiên sinh không ngừng mắng, tỏ vẻ thượng đế nhất định sẽ trừng phạt mọi người. Hai gã người chèo thuyền miệng đầy Tây Ban Nha ngữ không ngừng kêu khóc. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, Triệu Hàm Đan cùng Thẩm Bách Phúc, Chu Đan Ninh hơn nữa mập mạp sóng vai đi trước bến tàu. Vô dụng bao lâu liền đem lưu thủ ở trên thuyền một người người chèo thuyền bó nâng lại đây. Hôm nay mới vừa thứ sáu thiên, nếu hắn trở lại Mexico báo nguy đã có thể phiền toái. Cái này Bêu La tư khắc tư tiên sinh đảo bình tĩnh không ít. Ngược lại tưởng đánh thức mọi người lương tri nhìn qua hắn cho rằng chính mình phải bị diệt khẩu. Thái dương lên tới đỉnh đầu thời điểm, Mohican đầu thi thể cũng bị tìm được rồi. Cùng hắn sóng vai trải qua 10 tràng nhiệm vụ tiểu thước ban khóc đôi mắt đều sưng lên. Mập mạp cũng không ngừng sát đôi mắt, ngọn lửa thiêu đốt đến cũng không mau, lại không chút do dự mà bao lấy lạnh băng cứng đờ thi thể. Củi gỗ phát ra hoa hoa lột lột thanh âm ni, các ngươi không thể như vậy, nằm trên mặt đất. Bêu la tư khắc tư tiên sinh hữu khí vô lực mà chiều đi ngang qua bên người mỗi người lặp lại. Ta đối ta thê tử nói qua về nhà ăn cơm chiều. Cảnh sát sẽ đến bắt người nhóm Money, vừa mới từ cây hoa lạc tiên, biệt thự sách đi ra ngoài. Lý Dương cùng đồ ăn chuẩn bị rời đi Bách Hàn ân ân liên thanh. Hậu thiên lúc này, người liền có thể về nhà ăn cơm Money, Bêu la tư khắc tư tiên sinh thanh âm chợt đề cao 8 độ. Pháp luật sẽ chế tài các ngươi. Thượng đế sẽ trừng phạt các ngươi. Pháp luật cùng thượng đế căn bản liền không quản quá này tòa đảo. Đúng hay không, bụng đói kêu vang lại căn bản ăn không ngon Bách Hàn chỉ chính mình bị Pinocchio máu tươi tẩm. Ướt quần dài cùng giày, lại chỉ cách đó không xa hãy còn không có tắt đống lửa. Chúng ta không riêng muốn lưu lại, còn muốn giúp bọn hắn báo thù, cùng những cái đó thú bông nhóm chiến đấu tới cùng làm ơn. Đây chính là ngài gia tộc đảo nhỏ. Ngài hẳn là cảm ơn chúng ta mới đúng, Bêu la tư khắc tư tiên sinh nói không ra lời. Chương 198 Thú bông đảo 82017 năm 12 nguyệt 3 ngày trái tim. Tay trái ngón áp út, hữu cánh tay, tì tạng, dạ dày, chân phải mắt cá, chân trái nửa tháng bản, sau giờ ngọ ánh mặt trời nghiêng nghiêng ánh vào xương khói lượn lờ, hoa. Hồng đỏ, biệt thự phòng khách, hơn 10 người hành khách hoặc ngồi hoặc đứng, bác sĩ khoa ngoại chỉ bị đặt ở bàn gỗ thượng tàn thi lộ cốt tra mạch máu cổ. Đương nhiên chủ yếu còn kém đầu cùng ngũ quan, Bách Hàn có điểm ghê tởm. Chiều lui về phía sau vài bước ngồi vào tiểu thước ban bên cạnh. Trải qua hai đội không ngừng nỗ lực, mìa rơi dụng các nơi thi thể chậm rãi bị khâu lên. Chỉ còn kể trên 8 khối vẫn như cũ không có rơi xuống. Ta là người khổng lồ xanh, lương ca là mã người phúc, tiểu thước ban là Anna, trăm phúc là thuần lộc. Bách Hàn đem trạng vạng yêu cầu hành động 7 người nhiệm vụ ký lục xuống. Dưới, lại chỉ vào mặt bàn bản đồ, phượng tiên hoa nhà gỗ nơi này có cái ông già Noel. Ta gặp được quá. Trăm phúc có thể đi nơi này nhìn xem monster ước chừng 5 cái buổi tối. Đại gia sớm đạp biến đảo nhỏ mỗi tấc góc, đối mặt một đống lớn thú bông tìm kiếm một cái không đơn giản như vậy. Nhớ kỹ chút có đặc sắc lại không phải vấn đề. Mũi ưng liền cướp nói, ta đã thấy người khổng lồ xanh, liền ở cúc non nhà gỗ bên cạnh, cái gì Mỹ đội hắc quả phụ. Một đống lớn đâu, mã người phúc vị trí cũng bị kỹ càng tỉ mỉ cung cấp. Mập mạp nghĩ mà sợ mà nói. Một đám cưỡi cái chổi. Còn có Harry Potter đâu. Liền so bàn tay đại điểm. nhìn liền khó đối phó, mọi người từng người ký lục lại đối chiếu bản đồ. Khoảng cách gần kết thành cộng sự, chuẩn bị phối hợp đánh cái thời gian kém, bắt lấy thú bông lúc sau liền có thể cầu viện, ta cùng Lương Ca khoảng cách không xa. Bách Hàn cao hứng mà tưởng, Thẩm Bách Phúc nghĩ nghĩ, ta đêm nay mới cái thứ hai, ngày mai cái thứ ba, vạn nhất tìm không ra có thể hay không chậm trễ sự. Hắn ngày hôm qua mang về đại ong vàng bên trong một cây cuốn khúc đuôi chỉ. Xen vào triệu hoán bảo hộ thần liền không thể bảo trì trầm mặc. Trên thực tế mỗi vị hành khách mỗi đêm chỉ có một lần cơ hội bắt được mục tiêu. Cũng không nhất định, Lương Vũ Sinh nhìn chằm chằm vào bác sĩ làm ký lục. Lại chỉ các vị đồng bạn, kỳ thật ta vẫn luôn ở tính, mía rốt cuộc bị chia làm nhiều ít khối. Nhị đẳng tòa nhiệm vụ khó khăn khẳng định so với chúng ta thấp nhiều. Cho nên mỗi người tìm được hai khối liền tính xong việc. Tiểu tước ban cùng mập mạp hiện tại nhiệm vụ kỳ thật là thế thân mặt khác hai cái không hoàn thành. Người, nói cách khác, các ngươi toàn đội nhiệm vụ là tìm được 10 khối, dư lại đều về chúng ta, hắn có chút bất đắc. Dĩ mà nhìn xem bác sĩ, phát hiện không, liên thủ chỉ đều chia làm một cây một cây. Chính là đôi mắt cái mũi miệng lỗ tai trước sau không xuất hiện. Nếu đều lưu lạc ở bên ngoài có điểm quá xảo, bác sĩ trước mắt sáng ngời. Vừa rồi ta liền tưởng nói, bất quá không có gì nắm chắc, rất có khả năng đầu là làm chỉnh thể xuất hiện, các ngươi liền không cần lại đi như vậy nhiều tranh, có đạo lý. Bất quá cũng không dám bảo đảm khâu thi thể khẳng định không tính kết thúc. Đại khái cuối cùng đến tiêu diệt mi ác linh mới đúng. Quỷ môn quan nhiệm vụ luôn luôn quanh co lòng vòng. Bách Hàn lặp lại đối chiếu tiền tam thứ quỷ môn quan nhiệm vụ ký lục nghiên cứu. Lại xách lên vé xe tới nhìn, mê hoặc mà hướng tới nhị tầng lầu thang phương hướng dương dương cằm. Bèo la tư khắc tư tiên sinh một hàng bốn người bị nhốt ở trên lầu. Cuối cùng một người tân nhân trông coi. Ta vẫn luôn có điểm kỳ quái, vì cái gì lần này Bồng Lai không đem đảo phong lên. Bèo la tư khắc tư tiên sinh có thể tự do ra vào nơi này. Đối chúng ta có ích lợi gì? Chúng ta rõ ràng không thể rời đi à? Nếu là Sở Nghiên ở thì tốt rồi. Nàng chán nản tưởng, nhiệm vụ thảo luận hạ màn. Tam đẳng tòa tư hải ưng lo lắng mà nhìn đông nhìn tây. Thứ sáu chậm. Hôm nay sợ thủ không được a. Ngày hôm qua đừng nói tinh tinh, liền máy kéo đều tới. Rất hậu vách tường mắt nhìn liền tạc xuyên, máy kéo. Trên đảo còn có loại này thú bông. Bách Hàn mờ mịt mà nhìn về phía tiểu thước ban, người sau đôi mắt cao cao sưng khởi. Là ngói lực, người máy ngói lực hảo. Kế sư tử vương lúc sau, Bách Hàn lại lần nữa đem người máy ngói lực biếm lãnh cung. Chiến đấu trải qua phong phú Lương Vũ Sinh đảo cảm thấy con hào. Nơi này liền một cái hẹp lộ, có thể so cây hoa lạc tiên bên kia dễ dàng phòng thủ nhiều. Đừng nói bên kia vô pháp đãi, liền tính ngày hôm qua không có việc gì. Hôm nay chúng ta cũng cần thiết dọn lại đây. Nơi này là mia bị giết chết phanh thây địa phương, thật sự quá trọng yếu. Cuối cùng một đêm cần thiết ở chỗ này vượt qua thoạt nhìn tam đẳng tòa rất có điểm sợ hãi. Bất quá nhất đẳng tòa nếu định ra tới, bọn họ cũng chỉ hảo đi theo. Từ hải ưng tiểu tâm thử, kia vị nào lưu lại. Chúng ta hảo kế hoạch, mọi người đều đồng tình mà nhìn hắn. Đừng nói nhiệm vụ trong người nhất đẳng tòa toàn viên xuất động. Ngay cả không có nhiệm vụ mũi ưng cũng đến đi tiếp ứng đồng đội. Vị này tam đẳng tòa đội trưởng hiểu được, sắc mặt thực mau trắng, thanh âm phát run, a, theo ta cùng kính dâm hai người như thế nào cũng thủ không được. Huống chi bối tiên sinh cũng ở chúng ta sẽ mau chóng gấp trở về, vùi đầu nghiên cứu nhiệm vụ. Bách Hàn hữu nghị an ủi, chỉ cần trăm phúc trở về các ngươi liền an toàn, thật sự không được có thể thỉnh bối tiên sinh giúp một chút, 7 tiếng đồng hồ lúc sau. Bách Hàn xa xa nhìn chằm chằm rừng cây đất trống thượng người khổng lồ xanh. Bắt đầu lo lắng cho mình có phải hay không chờ đến người khác giúp một chút mới được động. Thú bông thật sự quá nhiều. Múa may tấm chắn nước Mỹ đội trưởng. Toàn thân mặc giáp Iron Man. quyến rũ nóng bỏng hắc quả phụ, cõng cung tiễn đôi mắt ưng, múa may miêu miêu chùy lôi thần. Bách Hàn đánh tâm nhãn may mắn không có ngân hà hộ vệ đội kia băng ra hòa cùng cô gái trẻ Vu Linh Tinh, nếu không chỉ sợ chỉ có trốn chạy phân, tụ tiễn là không thể dùng, chỉ có thể dùng lưới đánh cá. Chiều nay mọi người đều dùng tơ nhện đem lưới đánh cá mã hóa ra cố. Nàng cũng không am hiểu cái này, còn đối với biệt thự phụ cận thú bông nhóm chuyên môn luyện tập nửa ngày. Nếu ta có thể đem bọn họ một lưới bắt hết nói. Nàng linh cơ vừa động, hướng tới tà hữu nhìn xung quanh, phụ cận cũng không có quá nhiều thú bông. Tốc độ rất nhanh hẳn là có thể chạy thoát. 1, 2, 3 tương đương nàng hồi ức buổi chiều hướng Lương Vũ Sinh học được vứt võng kỹ xảo. Tận lực linh hoạt mà đem niết ở lòng bàn tay lưới đánh cá vứt ra đi. Nắm tay đại một đoàn thực mau hóa thành phạm vi mấy thước. Rậm rạp đại võng đem một đống lớn so đầu gối còn cao thú bông nhóm gắn vào phía dưới. Thành, Bách Hàn một cái bước nhanh vọt tới đã sớm nhận chuẩn người khổng lồ xanh bên cạnh. Nhanh nhẹn mà dùng đoàn kiếm ngăn cách hai can tơ nhện đem nó xách đi lên. Thuận tay đem xanh sẫm lần chàng hạt ấn ở kêu thảm tay đấm chân đá thú bông đỉnh đầu nó lập tức. Thành thật, bị nàng treo ở bên hông cũng thật trầm. Nó bên trong cái gì bộ vị? Kẻ báo thù liên minh toàn thể thành viên anh dũng phản kháng. Đáng tiếc nhất thời vô pháp đột phá tơ nhện lưới đánh cá cản tay. Càng động cuốn lấy càng chặt, chỉ có Iron Man không ngừng thêm đủ hỏa lực đỉnh lưới đánh cá xông lên trời cao cũng thật huyền a. Bất quá nó ác linh thực mau bị đại chó đen cắn ra thể xác. Vì thế lưới đánh cá lại lặng yên không một tiếng động mà nện ở mặt khác thú bông đỉnh đầu. Đây là kiện thực phiền toái sự tình, lôi thần đành phải phẫn nộ mà múa may không ngừng lóng lánh lôi điện cây búa. Mỹ đội tắc ý đồ đỉnh tấm chắn phá vây, ước chừng chạy ra mấy chục mét xa, Bách Hàn mới phát giác hai chân vô cùng đau đớn, duỗi tay một sờ, hơn 10 chi tiểu mũi tên chát ở ống quần thượng. Bối ở phía sau bối ba lô cũng thành con nhí mân ni đôi mắt ưng còn rất lợi hại. Vội vàng nắm hạ tiểu mũi tên Bách Hàn không dám dừng lại. Nhanh như chớp chui vào lùm cây. Hôm nay vận khí cũng thật hảo. Xác nhận địch nhân không có thể đuổi theo Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Hội hợp nhanh chóng thoát thân đại chó đen chạy gấp quá hai tòa nhà gỗ mới dám dừng lại xuyễn tát. Một con cam hồng cái đuôi xanh biếc con bướm chậm rãi phi ở phía trước. Nàng cảnh giác mà nhìn đông nhìn tây, miêu eo bước nhanh tiến lên, cùng chính mình so sánh với Lương Vũ Sinh hành động nhưng không tính thuận lợi, số chỉ khoác áo choàng, chỉ có bàn tay lớn nhỏ vu sư nhóm chính cưỡi cái chổi vây quanh hắn phát động mãnh công. Thật giống một trận giá máy bay tiêm kích, mỗi lần huy động ma trượng đều có bất đồng nhan sắc ma pháp chùm tia sáng chiều 11 lang cùng hắn bắn nhanh. Người sau vài lần tưởng trở lại con đường lại bị trống rỗng xuất hiện thân cây cỏ dại linh tinh. Ngăn lại bước chân, đại hắc thượng, thu hồi con bướm Bách Hàn giương tay hai quả tụ tiễn. Trong đó một quả thất bại, đệ nhị cái lại cuốn lấy một con vu sư cái chổi. Lửa đỏ tóc đầy mặt tàn nhang, rất giống là La Ân. Có dũng mãnh đại chó đen hỗ trợ, 11 lang tả phách hữu chém, vô sư ác linh không ngừng bị xả ra thể xác nhai toái chém lạc. Liên tiếp mấy đá đem vây đi lên thú bông đá bay. Bách Hàn Trăm vội chung nhớ tới sự kiện, dài ngắn chân, người lưới đánh cá đâu. Lương Vũ Sinh khụ một tiếng, chỉ bên hông treo nho nhỏ vô sư thú bông. Đừng nói nữa, vốn dĩ đều bao lại. Kết quả bọn họ niệm cái gì phá chú ngữ, lưới đánh cá lại bay lên tới, còn có loại sự tình này. Bách Hàn cười ha ha, nửa giờ lúc sau, hai người đứng ở chữ đinh, đinh, giao lộ giương tay một quả màu xanh lục pháo sáng, không bao lâu nơi xa cũng có một quả từ từ dâng lên. Nhìn là Chu Đan Ninh, Lương Vũ Sinh cầm nàng bàn tay, đi, tiếp thượng hắn chạy nhanh trở về. Lão Triệu cùng Phúc Kali đến gần, ai, nếu là kéo dài tới ngày mai liền phiền toái, còn không phải sao. Ngày mai liền ngày thứ bảy hắn nên về nhà, cái cái này ý niệm đột nhiên hiện ra tới. Bách Hàn tâm tình trầm trọng, thế cho nên nghênh diện trên cây không ngừng vũ động mấy chỉ hư thối thú bông cũng chưa lưu ý. May mắn bị Lương Vũ Sinh dùng vỏ đao chọn lạc, cẩn thận ân, nàng thấp giọng ứng, hung hăng nhấc chân đem thú bông đá ra một cái hình cung đường parabol. Xa xa nhìn không thấy, bốn vó sinh phong chó săn công tử, so chân nhân còn đại kim cương tinh tinh, giống máy kéo người máy ngói lực, thẳng đến ba người sóng vai hướng hồi, hoa hồng đỏ, biệt thự. Bách Hàn vẫn như cũ buồn bực không vui, ngay cả bác sĩ khoa ngoại chiều nàng duỗi tay đều mờ mịt khó hiểu. Vẫn là Lương Vũ Sinh thế nàng cởi bỏ người khổng lồ xanh đưa qua đi. Một trận huyết quang lóng lánh. Một lát sau một viên mặt mày giống như đầu người liền bị chóc ra tới đại sảnh một trận hoan hô. Sự tình chính chiều tốt nhất phương hướng phát triển, cuối cùng không cần lại đi tìm kiếm cái mũi đôi mắt miệng. Là đầu người a, Bách Hàn dùng mình một cái, bất quá phát hiện vé xe không tiếp tục biểu hiện yêu cầu tìm kiếm nhiệm vụ vẫn là thực vui vẻ. Quả nhiên chỉ cần ba cái liền kết thúc. Phòng khách góc Bèo La Tư Khắc Tư tiên sinh thì thào nhắc lại cầu nguyện. Nhân thủ không đủ duyên cớ, hắn cùng ba gã thuyền viên bị mang xuống dưới trông coi. Như vậy cũng an toàn chút, hắn hiển nhiên bị ngân quang lấp lánh bảo hộ thần sợ ngây người. Dùng kính sợ phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú vào bận rộn các hành khách. Từng đợt huyết quang lóng lánh, càng ngày càng nhiều tàn thi giống trò chơi ghép hình giống nhau khâu lên. Lương Vũ Sinh mang về mã người phúc cất giấu tay trái ngón áp út. Chu Đan Ninh thu hoạch là khối nho nhỏ nửa tháng bàn. Sau đó sóng vai trở về Triệu Hàm Đan cùng Thẩm Bách Phúc chiến lợi phẩm là hữu cánh tay cùng di dơ. Lần này khoảng cách không xa, Thẩm Bách Phúc đi được còn tính mau. Cuối cùng bị mọi người tiếp ứng trở về tiểu tước ban cùng mập mạp. Mũi ưng tắc thuận lợi mang về dạ dày túi cùng chân phải mắt cá. Nghe tới bọn họ đắc thủ tương đương gian nan, mập mạp hầm hừ mà nói, cái kia Anna liền một chài gỗ, mấu chốt có cái áo lam thường nữ phu khó chơi, tiểu tước ban chừng hắn liếc mắt một cái. Ngải tát, là Anna tỷ tỷ, hết chương.